gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23. Bọn họ đương nhiên nhớ rõ, liền bởi vì này một câu, bọn họ đều cho rằng chính mình muốn gặp không đến mặt trời của ngày mai. Chúng ta có thể đổi cái lý giải phương thức. Nam nhân không phải không nghĩ phóng Lâm Mộng 5 tuổi trước ảnh chụp, mà là hắn căn bản không có Lâm Mộng 5 tuổi trước ảnh chụp. Lâm Mộng khả năng căn bản là không phải nam nhân nữ nhi. Đây là vì cái gì Lâm Mộng ba cái đường ca cùng Lâm Mộng phụ thân một chút đều không giống. Cố Tây Châu nói, Tư Dư nghe thấy Cố Tây Châu nói, chỉ là hơi sừng sốt. Hắn nhàn nhạt nói, có loại này khả năng, mấy người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua trên lầu, lại nói tiếp, Cố Tây Châu, vừa mới ta cùng Tư Diêu Tinh nhìn mặt khác hai cái phòng. Trừ bỏ Lâm Mộng phòng, mặt khác trong phòng đều có một mặt gương, nói cách khác phòng ở nội mỗi người đều có một mặt, thuộc về chính mình gương. Chỉ có Lâm Mộng không có gương, Tư Dư gật đầu. Ta cũng có chú ý tới, nghe thấy gương, Lỗi Ca liền nhịn không được cả người rét run. Chẳng lẽ Lâm Mộng chính là kia con quái vật? Tư Dư tiếp nhận câu chuyện nhàn nhạt nói, có loại này khả năng, nhưng là ta cảm thấy xác suất không lớn, vì cái gì? Còn nhớ rõ các ngươi ngày đó nghe xong cả đêm ma đao thanh âm sao? Tư Dư hỏi lại Lỗi Ca nói, Lỗi Ca vẻ mặt mờ mịt vô thố, không biết Tư Dư muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Một bên Phương Chấp tựa hồ nghĩ tới cái gì? Lỗi Ca bọn họ ngày đó cả đêm đều có thể nghe thấy Lâm Mộng ma đao thanh âm. Thuyết minh Lâm Mộng rất có khả năng cả đêm không có rời đi phòng. Tư Dư gật đầu, không sai, ngày đó buổi tối Lâm Mộng không có rời đi phòng. Nhưng là bởi vì chúng ta là ngày hôm sau mới phát hiện chết mất ba người. Không thể xác định bọn họ tử vong thời gian. Quái vật có phải hay không Lâm Mộng đến hai nói. Ta cho rằng Lâm Mộng không phải quái vật. Mấy người thương lượng xong, trên lầu chủ nhân một nhà liền từ trống rỗng xuất hiện. Lỗi Ca há miệng thở dốc đi. Hắn nhưng nhớ rõ vừa mới Cố Nhiễm nói cho bọn họ trên lầu mặt khác hai cái phòng đều là trống không. Này bốn người là từ địa phương nào chui ra tới? Bất quá thực mau hắn liền suy nghĩ cẩn thận. Đây là thần quái thế giới. Không logic đáng nói, nơm nớp lo sợ mà ăn qua cơm chiều. Lỗi Ca ghét nhất đêm tối đã đến. Hắn cả người rét run, giống cái trùng theo đuôi giống nhau gắt gao đi theo mặt khác ba người bên người. Hôm nay buổi tối, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn thấp giọng hỏi nói, đêm qua bởi vì mưa nhỏ nguyên nhân, cho nên hắn có thể cùng ba người tránh ở một phòng. Chính là tối nay hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào vượt qua. Tuy rằng hôm nay ban ngày thời điểm ba người tỏ vẻ quá buổi tối sẽ không làm hắn một người. Chính là hắn vẫn là thực sợ hãi. Cố Tây Châu nhẹ nhàng nhìn quét qua hắn khuôn mặt. Nhàn nhạt nói, hôm nay buổi tối ta một người ngủ. Các ngươi ba cái một phòng, không được. Phương Chấp gấp giọng hô. Cố Ca ngươi một người quá nguy hiểm. Một bên Tư Dư cũng không đồng ý. Đêm nay chúng ta mỗi hai người một phòng. Mặc kệ thế nào, đã là cuối cùng một buổi tối. Liền xem chúng ta trốn hay không đến quá đi, tùy ý Cố Tây Châu nói như thế nào. Phương Chấp cùng Tư Dư đều không đồng ý, nhưng là bởi vì quy tắc nguyên nhân, thiếu một cái mưa nhỏ, bọn họ bốn người bất đồng ở cùng cái phòng, cuối cùng đành phải hai người một gian. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp, Tư Dư cùng Lỗi Ca, an bài hảo sau, Lỗi Ca có chút nghẹn ngào, đối bọn họ nói, cảm ơn. Cố Tây Châu liếc hắn một cái nhàn nhạt nói, khách khí. Buổi tối nếu nó đi các ngươi phòng nhớ rõ chạy tới tìm ta, ngày hôm qua Lỗi Ca xông tới gõ cửa. Nói cho bọn họ mưa nhỏ không thấy, ở chính mình rất có khả năng hẳn phải chết dưới tình huống. Không liên lụy bọn họ, còn nghĩ cứu bọn họ. Cố Tây Châu tuy rằng khinh thường cùng Lỗi Ca đồng hành kia mấy người, nhưng là Lỗi Ca làm cái này đoàn đội lãnh tụ cũng không có vấn đề. Cho nên vừa mới hắn mới có thể đưa ra hắn một người ngủ. Đem gương băng ở trên người, Tư Dư đột nhiên nói. Cố Tây Châu quay đầu lại liếc hắn một cái, gật đầu, hảo. Tư Dư đi theo Lỗi Ca đến ngày hôm qua Lỗi Ca trụ kia gian phòng. Phòng nội vết máu đã biến mất không thấy tung tích, ngay cả trên mặt đất thi thể cũng tất cả đều biến mất. Lỗi ca không hề buồn ngủ. Hắn quần áo đều không có thoát. Liền ngồi ở mép giường thượng. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên lầu. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp cũng không có đi vào giấc ngủ. Cố ca, chúng ta có thể bình an rời đi sao? Phương Chấp đôi mắt đỏ lên. Cái mũi có chút toan. Cố Tây Châu ngước mắt nhìn về phía hắn. Yên tâm, ngươi cố ca, ta đêm nay không ngủ được. Đều phải bảo ngươi bình an. Bóng đêm rơi xuống. Ngoài cửa sổ gió thổi đến lá cây lá tả rung động. Phương Chấp nhịn không được nhìn chằm chằm chính mình trong tay gương. Liền sợ đột nhiên từ bên trong chui ra thứ gì. A, trong bóng đêm, truyền ra một tiếng thê lương tiêm giác thanh. Cố Tây Châu kéo lên Phương Chấp liền ra bên ngoài chạy. Mới vừa chạy ra cửa, liền đụng phải Tư Dư cùng Lỗi ca hai người. Lỗi ca đụng quần ướt một mảnh. Bất quá lúc này cũng không có thời gian ghét bỏ hắn đái trong quần. Chạy mau, Tư Dư hô một tiếng. Chạy đến thời điểm, Phương Chấp quay đầu lại nhìn thoáng qua Lỗi ca cùng Tư Dư phòng. Phòng nội trên giường phóng một mặt tiểu viên kính. Một cái đồ vật thật chậm rãi từ trong gương một chút bài trừ tới. Nửa cái thân thể đã ra tới. Kia giống như xả giống nhau đầu đối với hắn lộ ra một cái cười. Kia mở miệng mọc đầy hàm răng. Có rất nhiều tầng. Bọn họ mới vừa chạy đến thang lầu thượng. Liền nghe thấy một thanh âm. Ngươi trong quần áo là... Là cái gì? Lỗi ca chỉ vào Tư Dư về phía sau lại lui hai bước. Tư Dư cúi đầu thấy quần áo của mình túi tiền. Trong túi toát ra một bàn tay. Đang ở chậm rãi hướng ra phía ngoài. Ngoạn tảo. Cố Tây Châu thấy Tư Dư ra nẻ biểu tình. Gấp giọng hỏi. Ngươi mang theo gương. Là Tư Dư đem trong bao gương lấy ra tới. Quả nhiên kia con quái vật đang ở từ trong tay hắn gương ra bên ngoài một chút bài trừ tới. Một cái đầu từ bên trong chui ra tới. Thao, Tư Dư cầm gương căn bản không dám buông tay. Kính toái người vong, hắn còn nhớ rõ. A, Tư Dư đột nhiên gấp giọng hô. Gương, còn có hay không gương? Mấy người bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Vẫn là Cố Tây Châu phản ứng nhanh nhất. Hắn từ chính mình trong bao lấy ra kia một mặt hắn mang ở trên người gương. Khấu ở Tư Dư trên gương mặt. Không, không thấy. Cái kia quái vật không thấy. Lỗi ca nhìn thấy gương bị Cố Tây Châu khấu ở Tư Dư trong tay trên gương. Kia chỉ thí chui ra gương đầu vừa ra tới. Liền lại một lần tiến vào một cái khác kính mặt. Nguyên lai gương có thể như vậy dùng. Chỉ cần hai mặt gương tương đối. Gương nội thế giới liền sẽ hình thành vô hạn tuần hoàn. Nó liền không thể ra tới giết người. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút. Nói, Tư Dư hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới cũng sợ tới mức không nhẹ. Hắn vỗ vỗ Cố Tây Châu bả vai. Nói, cảm tạ Tư Dư kiếp sau chạy trốn. Hắn còn không kịp may mắn. Liền nghe thấy một thanh âm hoảng sợ nói. Cố ca, Tư ca, ta nơi này còn có một mặt gương. Phương Chấp nhìn thoáng qua chính mình đã bắt đầu động lên quần áo nội sủy. Nuốt nuốt nước miếng, hắn cảm giác được kia đồ vật đầu đã cuốn lấy hắn. Tư Dư lòng bàn tay rét run. Hắn lớn tiếng đối Phương Chấp nói. Lên lầu, mau lên lầu, đi tìm Lâm Mộng, đem gương cho nàng. Nghe thấy Tư Dư nói, Phương Chấp sửng sốt còn không có động. Mà Cố Tây Châu động tác cách khác chấp càng mau. Hắn bắt lấy Phương Chấp vọt tới trên lầu. Một chân đá văng Lâm Mộng cửa phòng vọt vào đi. Phòng nội. Lâm Mộng thấy hai người hơi sửng sốt. Có chuyện gì nhi sao? Quả nhiên ở trên lầu. Cố Tây Châu vội vàng đối Lâm Mộng nói. Hắn trên người gương tặng cho ngươi. Này không phải ngươi gương. Lâm Mộng nhìn thoáng qua Cố Tây Châu. Chậm rãi quay đầu. Đối một bên Phương Chấp nói. Ngươi muốn đem gương tặng cho ta sao? Phương Chấp vẫn luôn áp lực sợ hãi hoàn toàn bùng nổ. Hắn căn bản tới không cần dùng đầu óc tưởng. Chỉ biết dùng sức gật đầu. Tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi, Lâm Mộng duỗi tay lấy gương đồng thời. Vòng ở hắn trên người đồ vật đột nhiên không thấy. Phương Chấp thấy nữ nhân từ hắn trên người lấy ra kia mặt gương. Nữ nhân cầm gương nhìn trong chốc lát, không biết làm cái gì. Nàng tắc một cái đồ vật ở hắn trong tay. Nữ nhân nhàn nhạt nói, đây là ta đáp lễ. Phương Chấp cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay. Hắn lòng bàn tay phóng một cái thô ráp không có mài rũa quá gương. Hắn quay đầu nhìn lại. Chú ý tới vừa mới hắn cấp nữ nhân trên gương vừa vặn thiếu như vậy một cái hình tròn kính mặt. đem nơi đó hai mặt tương đối gương đặt ở trên mặt đất. Tư Dư cùng Lỗi Ca đuổi kịp tới liền thấy quỷ dị một màn, nàng đi đến chính mình đầu giường, từ đầu giường lấy ra kia một phen nàng mài giũa hồi lâu dao phay. Đối với trên giường gương, hơi hơi mỉm cười, mặc vào một cái màu trắng váy dài, giống như kia con quái vật từ trong gương ra tới thời điểm giống nhau. Thân thể của nàng chậm rãi xâm nhập trong gương, dưới lầu đột nhiên truyền ra một đạo thảm thiết tiếng kêu. Mấy người vội vàng rời đi Lâm Mộng phòng. Dưới lầu quái vật chính thống khổ rên rỉ, mà nó trên người ngồi một người mặc bạch y nữ nhân. Nữ nhân trong tay cầm một phen ma đến ánh sáng dao phay, điên cuồng chém nàng dưới thân kia con quái vật, máu tươi trực tiếp phun xạ đầy đất. A a a a, quái vật bị chém trúng thân thể, phát ra thảm thiết tiếng kêu, một đao lại một đao chém, biết trước mặt quái vật hoàn toàn thay đổi, tìm không thấy hoàn chỉnh một khối. Nữ nhân hai mắt đỏ đậm, trên mặt đất quái vật hoàn toàn không có hơi thở sau. Nàng rốt cuộc dừng chính mình động tác, thân thể của nàng chậm rãi hỏng mất. Phòng khách trung gian xuất hiện một đạo cửa gỗ. Này, đây là có chuyện gì nhi? Lỗi Ca mờ mịt, thanh âm có chút phát run. Kia con quái vật không phải Lâm Mộng. Tư Dư thở dài nhẹ nhõm một hơi, thở hổn hển ngồi dưới đất, giải thích nói, quái vật không phải Lâm Mộng, mà là mặt khác bốn người. Đi thôi, mở cửa trở về, ta hôm nay trở về nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc, về sau ta không bao giờ làm người tốt. Tư Dư cảm thán mà nói, ánh mắt dừng ở Cố Tây Châu trên người ý có điều chỉ. Cố Tây Châu, vừa mới ngươi kêu ta cứu ngươi thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Tư Dư, ngoặc kép, nghe vậy Lỗi Ca cũng không nghĩ lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Hắn cái gì đều không muốn biết. Tại đây một đoạn thời gian hắn thật sự mau bị sợ hãi áp lực đến nổi điên. Hắn đối mấy người nói lời cảm tạ sau, cái thứ nhất mở cửa rời đi. Phương Chấp còn muốn hỏi cái gì? Tư Dư nhìn hắn một cái, phẩy phẩy trong không khí mùi máu tươi, nhàn nhạt nói, đi ra ngoài nói, hắn cho rằng Cố Tây Châu sẽ hỏi hắn cái gì. Kết quả Cố Tây Châu đã ba bước cũng làm hai bước, đi theo Lỗi Ca đi vào bên trong cánh cửa thông đạo. Ở Tư Dư làm hắn lên lầu tìm Lâm Mộng thời điểm, hắn cũng đã đem quy tắc đoán 8-9/10. Thế giới này rất đơn giản. Sở hữu nhìn như hẳn phải chết điều kiện đều có đối ứng giải pháp. Hắn hiện tại muốn nhìn chính là Lâm Mộng ký ức, về một đoạn này ký ức nhất chân thật hình ảnh. Bước vào bên trong cánh cửa, hắn ý thức trở nên mơ hồ lên. Nơi này chính là ngươi tân gia, thích nơi này sao? Nữ nhân ôn nhu thanh âm ở bên tai vang lên. Cố Tây Châu ngẩng đầu thấy trước mặt quen thuộc biệt thự, liền nghe thấy thân thể chủ nhân trả lời cái này xinh đẹp nữ nhân nói, ta thích nơi này, cảm ơn A-di. Nữ nhân nhẹ nhàng gõ một chút nữ hài ót, không thể kêu A-di, về sau muốn kêu ta mụ mụ. Mụ mụ, Lâm Mộng đỏ mặt nhỏ giọng mà hô một tiếng. Lâm Mộng là bị thân thuộc đưa dưỡng cấp này người một nhà, cũng không có đi trên pháp luật trình tự. Thực mau vừa mới đến nhà này, Lâm Mộng liền nhìn đến nàng tân ba ba. Ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi đối nàng thực hảo, nàng thực thích bọn họ, chính là nàng vẫn là rất tưởng niệm chính mình nguyên lai ra. Đi vào nhà này ngày đầu tiên, nữ hài liền làm một cái ác mộng, mơ thấy thân sinh cha mẹ phát sinh tai nạn xe cộ kia trong nháy mắt. Mẫu thân dùng thân thể bảo vệ nàng hình ảnh, ban đêm nàng bừng tỉnh lại đây, thấy nàng mép giường ngồi một người, nàng có chút còn sợ hãi, nhỏ giọng hỏi. Ngươi là ai? Mở ra đèn sau, nàng mới phát hiện nguyên lai ngồi ở nàng mép giường chính là nàng tân ba ba. Nam nhân hơi hơi đối nàng gật gật đầu. Ta là ba ba nha. Làm ác mộng, ân, Lâm Mộng lại sinh sôi gật đầu. Nam nhân, kia ba ba hôm nay buổi tối bồi ngươi, được không? Lâm Mộng, hảo. Ban đêm nữ hài oa ở nam nhân trong lòng ngực ngủ rồi. Nam nhân rũ mắt nhìn ngủ nữ hài, chỉ là vỗ nhẹ nàng lưng, tựa hồ đang an ủi nàng ngủ. Cố Tây Châu lúc này ở Lâm Mộng trong trí nhớ, thấy một cái hình ảnh. Thời gian đột nhiên bắt đầu mau vào. Lâm Mộng chậm rãi lớn lên, ước chừng 17-18 tuổi thời điểm, đem nàng lãnh nhập ra môn nam nhân đối cái này nữ hài sinh ra mạc danh tình yêu. Hơn nữa hướng Lâm Mộng thông báo, tao ngộ Lâm Mộng cự tuyệt. Nam nhân rượu sau mất khống chế, làm ra bạo hành. Lâm Mộng đem sự tình nói cho trong nhà những người khác. Mà lệnh người buồn nôn trong nhà này mặt khác thành viên. Bọn họ rõ ràng đều biết, lại bảo trì trầm mặc. Dưỡng mẫu thậm chí khuyên bảo Lâm Mộng không cần làm trái nam nhân. Lâm Mộng rất thống khổ, nhưng là bởi vì lúc này nam nhân công tác xuất ngoại. Nàng ở nước ngoài căn bản không quen biết người. Nàng ngoại ngữ cũng không tốt. Nàng ở nước ngoài quá thượng một loại cầm tù sinh hoạt. Hết chương.